Chương 420, vào sa mạc. Ánh mắt của Kim Vô Kỵ nhìn về phía Thanh Tuyết và Thanh Vũ, vô thức liếm liếm đầu lưỡi, mùi vị ngọt ngào của thức ăn. Đám người Lý Bình An nhanh chóng đi trong sa mạc gần một tháng, trong khoảng thời gian này, Lý Bình An truyền thụ phương pháp Tam Muội Chân Hỏa cho các vị đệ tử, dự định kêu bọn họ đi thu nhặt vài mồi lửa để cô đọng thành Tam Muội Chân Hỏa. Hôm nay trời quang mây tạnh, đoàn người Lý Bình An đứng trên một gò cát, từ xa trông thấy một gò ốc đảo, trên vùng trời của ốc đổ có đủ loại yêu khí bốc lên. Bên trong yêu khí xen lẫn huyết sắc sát khí, hiển nhiên không phải là thứ gì tốt đẹp. Kim Vô Kỵ tóc tai bù xù nhìn ốc đảo phía xa xa, ánh mắt nóng hừng hực, căm hận liếc nhìn đám người Lý Bình An, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, một người cũng không thoát nổi đâu, ta sẽ ăn tươi nuốt sống từng đồ đệ của ngươi ngay trước mặt ngươi. Thạch Hạo nhìn ốc đảo ở phía xa, nói, sư phụ, đó chính là yêu quật sao? Ánh mắt của Lý Bình An lộ ra vẻ nghi hoặc, quái lạ, sao không cảm ứng được khí tức cường đại nào cả? Nói, đi, chúng ta tới xem. Đoàn người đi về phía ốc đảo, mới vừa tới gần ốc đảo đã bị người ở bên trong phát hiện. Trong đám tiếng kêu kỳ lạ, một đoàn đại yêu hoặc tam giai, hoặc tứ giai bao phủ hắc yên dày đặc cuốn tới, cát bụi cuồn cuộn nổi lên đầy trời, gào thét vồ lấy Lý Bình An. Lý Bình An đưa tay đẩy một cái, vô số phù văn ngưng tụ lại rồi xuất hiện trên không trung, phù văn xoay tròn xung quanh hình thành nên hoàng sắc đại trận ngăn ở phía trước, cát bụi bay đầy trời thoáng chốc ngừng lại trước đại trận. Lơ lửng trên không trung, giống như đang dừng lại vậy. Lũ yêu cũng đều dừng lại, sau khi trôi lơ lửng trong cát bụi, bóng dáng trở nên mơ hồ. Một con đại yêu phẫn nộ quát lên, tu sĩ nhân loại, mau thả vương tử ra. Nhân tộc to gan, không sợ đồ thành diệt quốc sao. Gào, dám đả thương vương tử, ta muốn các ngươi phải chết. Từng tiếng gào thét chói tai liên tục vang lên. Lý Bình An giơ tay lên vỗ một cái, tam tài đại trận thoáng chốc đánh về phía yêu quái đông đảo. Toàn bộ yêu quái vội vàng vận nguyên khí, gào lên từng tiếng thú gầm rú chói tai, hắc sắc yêu khí quyện vào nhau thành một luồng yêu vân. Sơn tài đại trận câu liên với địa pháp quy trong thiên địa, đại trận biến ảo thành một tòa núi to, mây mờ chậm rãi hiện lên trên núi, đùng đoàng vang lên một tiếng thật lớn, trời đất lập tức mù mịt, cát bụi bay đầy trời, không thấy rõ thứ gì. Lý Bình An vung tay lên, một trận gió thổi qua, trời đất lại trong sáng như cũ. Đồng tử của Kim Vô Kỵ co rút lại, khóe miệng giật giật vài cái. Chỉ thấy một khối núi đá cao chót vót đứng vững vàng trong hoang mạc, những cao thủ yêu tộc đã sớm không thấy bóng dáng đâu, nhìn từ vị trí của núi đá, có lẽ đã bị đè hết ở dưới núi rồi. Bạch Hiểu Thuần phấn khởi la lên, oa, sư phụ lợi hại quá, đây là pháp thuật gì vậy? Ta muốn học, ta muốn học. Lý Bình An nở nụ cười, nói, địa linh lực trong sa mạc quá dày đặc, vậy mà lại biến thành thực thể. Thứ này của vi sư gọi là tam tài đại trận, nếu như các ngươi muốn học, vi sư có thể dạy cho các ngươi. Thanh Vũ hăng hái kêu lên, muốn học, sư phụ quá tuyệt vời. Lý Bình An nhìn đám đệ tử đang tiếu tít, nói, chúng ta đi thôi. Đoàn người tiếp tục đi vào bên trong ốc đảo, lần này không hề gặp phải bất kỳ sự ngăn trở này, tiểu yêu tiểu quái, tất cả đều chu lên nghe ngóng rồi chuồn mất. Lý Bình An nhìn ốc đảo hỗn loạn, nhíu mày một cái nói, Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh đi bắt hết tất cả yêu quái, phân biệt thiện ác, thiện giả sinh, ác giả tử, do Ninh Khuyết câu hồn. Ngày sau đầu nhập vào địa phủ. Ba vị đệ tử cung kính đáp, vâng, cùng nhau phóng vào bên trong ốc đảo. Lý Bình An quay đầu nhìn về phía Kim Vô Kỵ, hỏi, Kim Sa Yêu Vương ở đâu? Kim Vô Kỵ phẫn hận, không cam tâm nói, coi như các ngươi may mắn, gặp đúng lúc phụ vương ta không ở đây. Lý Bình An dẫn theo đám tòa kỵ và Kim Vô Kỵ đi vào ốc đảo, đi tới đại điện nơi trung tâm của ốc đảo, ngồi ở chủ vị lẳng lặng chờ đợi. Mặt trời lên cao, bên trong đại điện tỏa ra hơi nóng hừng hực. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết đi từ bên ngoài vào, cung kính chắp tay thi lễ nói. Sư phụ, chúng ta đã quay về rồi. Lý Bình An hỏi, đã xử lý như thế nào rồi? Ninh Khuyết nghiêm nghị đáp, hồi bẩm sư tôn, thiện ác đã được phân rõ dưới thiên nhãn, toàn bộ tiểu yêu không một ai là thiện, đều nghiệp chướng quấn thân, huyết nghiệt phụ cốt, đệ tử đã câu hồn tất cả bọn chúng, chờ đến khi quay về đại đường, giao cho địa phủ xử lý. Chương 421, xà nhân tộc, Lý Bình An nghiêm trọng nói, không một ai là thiện. Quay đầu nhìn về phía Kim Vô Kỵ, lạnh giọng nói, rốt cuộc thì các ngươi đã làm cái gì, Kim Sa Yêu Vương ở nơi đâu? Dưới ánh nhìn lạnh lẽo của Lý Bình An, Kim Vô Kỵ không cầm nổi lòng mà run lên, thầm cảm thấy lạnh cả người, sẽ chết, ta sẽ chết. Kim Vô Kỵ hoảng hốt, vội vã kêu lên, ta biết, phụ vương ta nhất định là đang áp giải nô lệ đến Huyễn Nguyệt Đế Quốc rồi. Huyễn Nguyệt Đế Quốc là đệ nhất cường quốc ở Tây Vực, phụ hoàng của ta chính là một trong những trưởng lão thần thánh chi nguyệt bên trong huyễn nguyệt quốc nội, các ngươi không đắc tội nổi đâu. Lý Bình An thoáng sửng sốt, nghiêm trọng hỏi, nô lệ là cái gì? Kim Vô Kỵ vươn đầu lưỡi đỏ chót ra liếm, nói, là xà nhân, bộ tộc xà nhân mà chỉ Kim Sa sa mạc mới có, ta có thể dẫn ngươi đi xem. Đi, Lý Bình An đứng dậy, theo chân Kim Vô Kỵ đi ra bên ngoài, đoài người đi tới trước một tòa núi thấp ở phía sau đại điện. Kim Vô Kỵ tiến lên, đặt bàn tay lên ải sơn, đưa nguyên khí trong cơ thể vào, trong tiếng răng rắc vang lên, ải sơn dần dần nứt ra thành hai bên, lộ ra một hang động đen kịt. Kim Vô Kỵ kính cẩn nói, đại nhân, nô lệ xà nhân tộc đang ở bên trong. Lý Bình An nói, đi trước dẫn đường đi. Vâng, Kim Vô Kỵ nhảy thẳng xuống, đám người Lý Bình An cũng bay xuống theo. Bên trong địa động không hề tối tăm, trên vách tường, cách mỗi một khoảng đều khảm lên một viên huỳnh quang thạch, tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Phía dưới là một hành lang hình xoắn ốc hướng xuống phía dưới, hai bên hành lang dùng tinh thiết để tách riêng ra thành từng thạch thất một, thế nhưng hiện giờ bên trong thạch thất đều trống không, thế nhưng vẫn còn có thể nhìn ra được dấu vết từng có người sinh hoạt ở bên trong, thêm cả vết máu nhàn nhạt, đoàn người Lý Bình An thấy vậy mà lòng nặng trĩu một trận. Kim Vô Kỵ cung kính nói, đại nhân, nô lệ ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai hẳn là đã bị phụ vương ta mang đi cả rồi, tầng thứ ba có thể còn dư lại. Lý Bình An nói, đi. Khóe miệng Kim Vô Kỵ nhếch lên thành ý cười nhàn nhạt, dẫn đường đi trước, bước nhanh đến tầng thứ ba, dọc theo đường đi, mọi người nhìn lồng giam lạnh như băng mà thầm áp lực trong lòng. Thanh Vũ kéo lấy tay của Lý Bình An, nhỏ giọng nói. Sư phụ, đáng sợ quá đi mất. Lý Bình An nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đoàn người lặng yên băng qua tầng thứ nhất, tầng thứ hai rồi đi đến tầng thứ ba, bước vào tầng thứ ba, đi được không xa thì trông thấy một tiểu xà nhân, thân người đuôi rắn. Mặc y phục gia thú, núp ở trong góc tù giam, sợ hãi nhìn mọi người bên ngoài. Thanh Vũ cả kinh kêu lên, nữ oa nương nương, sư phụ, nàng ta giống hệt với nữ oa nương nương kìa. Lý Bình An mở miệng nói, mở ra, Kim Vô Kỵ còn chưa động tay, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay Thạch Hạo đã vung lên, hai luồng kim quang thoáng qua trong địa lao mở tối, lách cách một tiếng vang lên, lưới sắt của địa lao rơi xuống đầy đất, lộ ra một cái động lớn. Lý Bình An dẫn đệ tử đi vào. Trong ánh mắt của tiểu xà nữ mang đầy vẻ sợ hãi, lùi sát về vách tường, nhỏ giọng cầu xin. Đừng ăn ta được không? Ta rất nghe lời, ta ăn rất ít mà. Nhìn bộ dáng đáng thương của tiểu xà nữ, ánh mắt của Thanh Tuyết và Thanh Vũ lập tức ươn ướt. Lý Bình An ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, dịu dàng nói. Bọn họ ăn các ngươi sao? Tiểu xà nữ gật đầu, trong mắt hiện lên sự kinh hoàng đáp lại. Ta nhìn thấy bọn họ ăn rất nhiều ca ca và tỷ tỷ của ta. Ta còn nhỏ, đợi ta lớn lên rồi hắn ăn ta được không? Thạch Hạo không nhịn được la lên. Sư phụ, Lý Bình An đứng dậy, ánh mắt như điện đột bất thình lình quay lại, nhìn về phía bên ngoài phòng giam, chỉ thấy Kim Vô Kỵ đã lặng lẽ đứng ở trong góc. Lý Bình An cả giận nói, toàn bộ các ngươi quả thật đều đáng chết. Kim Vô Kỵ bịch một tiếng quỳ xuống dưới đất, dập đầu van xin la lên. Bỏ qua cho ta, đại nhân, xin ngài hãy tha cho ta có thể cho ngài tất cả. Ốc đảo này cho ngài, xà nhân tộc cũng cho ngài. Lý Bình An còn chưa lên tiếng, ầm một tiếng rền vang, nền đất dưới chân Kim Vô Kỵ nứt ra, cả người thoáng chốc rơi xuống phía dưới, tiếng cười dữ tợn vang ra từ trong hang động. Chết đi, chết hết đi, tất cả các người chết hết đi. Ha ha ha. Chương 422, có bẫy. Trong tiếng động đùng đoàng, đất rung núi chuyển, từng khối đá khổng lồ bắt đầu rơi xuống, rầm. Rầm, rầm, không ngừng nện lên trên đất. Bạch Hiểu Thuần quay đầu nhìn về phía Lý Bình An, vẻ mặt đau khổ la lên. Sư phụ, nơi đây sắp sập rồi, tu vi của ta quá thấp, ngũ hành đại độn cũng không chịu được đâu. Thạch Hạo cũng nhìn về phía Lý Bình An, vội hỏi. Sư phụ, phải làm sao bây giờ? Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Hai tay Lý Bình An đẩy ra phía ngoài, phù văn rậm rạp chẳng chịt hiện lên trên không trung, phù quang như lưu quang tản ra, trải rộng toàn bộ địa lao. Hai tay Lý Bình An kết ấn, quát lên. Tam tài đại trận, khai. Phù văn chiếu lấp lánh, lục địa hư ảo hiện lên, quần sơn mọc lên san sát cả vùng đất rộng lớn, lưu sa trong quần sơn giống như nước chảy, đổ ào ào xuống. Đại lục hư ảo dung nhập vào trong địa lao đang nghiêng ngả sắp sập thoáng chốc trở nên vững chắc, trên vách núi đá, từng luồng phù văn lưu chuyển. Hai tay Lý Bình An buông xuống, nói, Thành, Thanh Tuyết, Thanh Vũ kéo lấy tiểu xà nữ. Thanh Vũ an ủi nói, đừng sợ, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Sư phụ ta rất lợi hại. Tiểu xà nữ ừ một tiếng rồi gật đầu, sợ hãi nhìn Lý Bình An. Lý Bình An hô to, Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh, các ngươi xem bên trong địa lao còn xà nhân tộc nào khác hay không, cứu toàn bộ đi. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết ôm quyền đáp. Vâng, bóng dáng nhanh chóng phi ra khỏi địa lao. Khi Thanh Tuyết, Thanh Vũ an ủi tiểu xà nữ, Lý Bình An đi tới trước địa đạo mà ban nãy Kim Vô Kỵ dùng để trốn thoát, tay cầm một tảng đá, bỏ vào bên trong, trong huyệt động rầm rầm vang dội, một ngọn hỏa diễm phun ra khỏi động cao đến ba trượng, ngọn lửa liếm lên đỉnh của địa lao, nhiệt độ bên trong toàn bộ địa lao thoáng chốc nóng lên. Trong lòng Lý Bình An thoáng qua một ý nghĩ, quả nhiên là có bẫy. Động tĩnh của nơi này cũng khiến ba người Thanh Tuyết, Thanh Vũ và tiểu xà nữ bị kinh động. Thanh Tuyết kéo tiểu xà nữ cách ra xa một chút, né tránh ngọn lửa cháy bừng bừng. Thanh Vũ chạy tới hiếu kỳ hỏi, sư phụ, đây là cái gì? Lý Bình An nói, bẫy. Chân dậm xuống đất một cái, trên mặt đấy lại hiện lên phù văn chằng chịt, ầm vang một tiếng, thổ thạch bắt đầu khép kín hang động lại, hỏa diễm cũng bị chôn sâu trong lòng đất. Lý Bình An nói, các ngươi chờ ở đây, vi sư ra ngoài trước. Thanh Vũ nghi ngờ la lên, sư phụ, người đi làm gì thế? Ánh mắt của Lý Bình An phát lạnh, ta còn không đi ra, hắn sẽ chạy thoát. Lý Bình An phóng lên trên cao, lao thẳng lên thạch bích của đỉnh địa lao rồi biến mất, giống như độn thổ vậy. Lý Bình An như ảo ảnh xuyên qua thạch bích, bất kể là núi đá hay thổ địa đều không có chút trở ngại nào, chớp mắt đã vọt ra khỏi địa lao rồi bay lên trời, đứng lơ lửng trên không trung, mắt nhìn xuống toàn bộ ốc đảo. Trong đại điện nơi trung tâm ốc đảo, Kim Vô Kỵ mới vừa trốn thoát được đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, quang mang trên người lóe lên, hóa thành một con tiểu sa hồ điên cuồng bỏ chạy ra phía ngoài. Lý Bình An ở trên không trung liếc mắt liền thấy một bóng dáng màu vàng đang chạy trong ốc đảo, ngón tay chỉ một cái, nói. Lưỡng nghi đại trận, khai. Bầu trời rung chuyển một hồi, âm dương hội tụ hình thành M dương thái cực đồ che khuất bầu trời, bao trùm toàn bộ vùng trời trên ốc đảo. Kim Vô Kỵ đang chạy thục mạng bất thình lình ngẩng đầu lên liếc nhìn, trong mắt thoáng qua một tia thù hận, lặng lẽ chui vào bên trong một cánh rừng nhỏ. Trên bầu trời, tay Lý Bình An ép xuống rồi nói. Lưỡng nghi đại trận, hạ. M dương thái cực đồ trên không trung rơi xuống phía dưới, bao trùm toàn bộ ốc đảo, Kim Vô Kỵ chỉ cảm thấy hoa mắt. Thoáng chốc đi từ rừng cây nhỏ tới một không gian tràn đầy ánh sáng. Gào, hí, từng con bạch sắc cực dương cự xà khổng lồ hiện ra, đánh về phía Kim Vô Kỵ. Gào, thân thể tiểu hồ yêu của Kim Vô Kỵ đột nhiên biến lớn, trở thành một con hồ ly to bằng con trâu, sắc mặt dữ tợn, gào thét lao về phía cự xà. Thế nhưng giờ đây Lý Bình An đã không còn là Lý Bình An vào thời điểm cuộc chiến phong thần diễn ra nữa, luyện hóa trận đồ tam tài địa đại trận, hắn đã có kim đan khắc đạo văn thổ. Tuy rằng cảnh giới chưa tăng vọt, thế nhưng thực lực đã sớm trở nên long trời lở đất, ngũ giai sơ kỳ thấp bé này đã không đáng để vào mắt từ lâu rồi. Chỉ chốc lát sau, Lý Bình An vung tay lên, lưỡng nghi đại trận tiêu tan, một cái xác hồ ly máu tươi đầm đìa rơi từ trên không chắc xuống, phịch một tiếng đập xuống đất. Trong chốc lát, đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo dẫn theo 20 mấy hoặc nam, hoặc nữ xà nhân đi ra khỏi địa lao. Chương 423, xà nhân Lục Châu. Lý Bình An bay xuống từ không trung, thở dài một hơi, đúng là vùng đất của tội ác. Ninh Khuyết tiếc nuối nói, sư phụ, chỉ còn dư lại ngần này thôi. Thanh Tuyết kéo tiểu xà nữ ban nãy kia, la lên. Sư phụ, chúng ta đưa bối bối bọn họ về nhà đi. 20 mấy tiểu xà nhân, ánh mắt sáng rực lên, sợ hãi rụt rè nhìn Lý Bình An. Lý Bình An nhìn về phía bối bối được Thanh Tuyết dắt đi, nghiêm túc nói. Ngươi có biết những đồng tộc của ngươi bị mang đi bao nhiêu lâu rồi không? Bối bối nhỏ giọng nói, đã lâu lắm rồi. Một tiểu xà nhân lớn hơn một chút ở bên cạnh lấy dũng khí nói to. Ta biết, đã được 5 tháng rồi. Trong lòng Lý Bình An buồn bã, 5 tháng, đã quá lâu rồi, coi như mình có muốn cứu cũng không còn kịp nữa. Nhìn về phía những tiểu xà nhân bất an, nói, cũng tốt, chúng ta tạm thời đưa bọn họ về trước đã. Thanh Vũ vui mừng hô to, sư phụ, người tốt quá đi. Lý Bình An nhìn về phía bối bối hỏi. Ngươi có biết đường về nhà không? Bối bối lắc đầu. Lý Bình An nhìn về phía mấy tiểu hồ yêu khác, tất cả tiểu hồ yêu đều ngơ ngác lắc đầu. Lý Bình An nhíu mày, đưa tay chỉ xuống, phù văn chằng chịt bay ra từ ngón tay, hóa thành một phù văn trường xà bay vút đi về nơi xa xa. Gào, hí, hai tiếng gầm rú quái dị vang lên, phù văn trường xà cuốn tích dịch yêu bay trở về, phù văn tản đi, tích dịch yêu phịch một tiếng ngã xuống đất, rơi xuống trước mặt mọi người. Vừa nhìn thấy đám người Lý Bình An, tích dịch yêu thoáng cái trở nên đàng hoàng, không giống không kêu nữa, ngoan ngoãn cựa mình đứng lên. Lý Bình An hỏi, ngươi có biết nhà bọn họ ở đâu không? Các tiểu xà nhân vừa sợ hãi, vừa mong đợi nhìn Tích Dịch Yêu. Tích Dịch Yêu chần chừ một lúc, khàn khàn nói, tiểu nhân không biết. Thạch Hạo lập tức giận dữ la lên, ngươi cùng một phe với bọn họ, làm sao mà không biết được. Tích Dịch Yêu vội vàng nói, ở một nơi gần đây, đại vương có mở 5 chỗ nuôi xà nhân, tiểu yêu quả thực không biết được bọn họ đến từ nơi nào. Lý Bình An nhẹ giọng nói, nơi nuôi dưỡng, nhìn về phía tiểu xà nhân đông đảo mang bộ dạng đáng thương, trong lòng càng dấy lên sự phẫn nộ, vậy mà lại coi bọn họ là súc vật để chăn nuôi. Lý Bình An nói, dẫn chúng ta đi. Tích Dịch Yêu vội vàng nói, vâng, vâng. Lý Bình An dâng thái cực đồ lên, mang mọi người và mấy tỏa kỵ bay lên trời, phi về hướng mà Tích Dịch Yêu chỉ điểm. Không lâu sau đó, đoàn người đi tới trên vùng trời của một ốc đảo, trung tâm ốc đảo là một hồ bạc, vây quanh hồ bạc có từng ngôi nhà xây bằng gỗ, thấp thoáng có thể trông thấy xà nhân đang qua lại bên trong đó, thái cực đồ chậm rãi hạ xuống. Yêu quái tới rồi, chạy mau, chạy mau, yêu quái tới rồi kìa. Hu hu hu, mẹ ơi. Đám người Lý Bình An hạ xuống, xà nhân bên trong ốc đảo phía dưới ai nấy cũng đều hoảng sợ kêu la chạy tứ tán, đâm quàng đâm xiên hỗn loạn. Tiểu xà nhân thấy tộc nhân ở phía dưới, tất cả đều kích động, bắt đầu vội vã, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đến mức đỏ bừng. Đám người Lý Bình An hạ xuống bên hồ nước giữa trung tâm ốc đảo, thoáng nhìn qua đã không thấy dấu vết của xà nhân tộc nào. Vù, vù, vù. Bên trong hồ nước, từng mũi tên bén nhọn lao ra khỏi mặt nước, phóng về phía đám người Lý Bình An. Lý Bình An đưa tay đẩy một cái, trước mặt hiện lên một bức thành màu vàng đất, toàn bộ mũi tên nhọn bắn vào bức chắn giống như sa vào đầm lầy, nửa bước cũng khó đi, treo lơ lửng trên không trung, hơi run run. Lý Bình An vung tay lên, toàn bộ mũi tên vô thanh vô tức bị chấn động thành bụi phấn, tiêu tan trong không trung. Lý Bình An mở miệng nói, tất cả ra đây đi, bần đạo không hề có ác ý. Đáp lại hắn là sự yên lặng không một tiếng động. Bạch Hiểu Thuần la lên, sư phụ, để cho ta. Tay kết ấn rồi hô to, ngũ hành đại độn thủy độn. Nơi trung tâm hồ nước, rầm rầm rầm, từng cột nước khổng lồ phóng lên trên cao, đồng thời còn có một nam xà nhân to con kêu thảm ba lên, bị Bạch Hiểu Thuần thi triển linh khí thủ, tóm lấy từng người lên trên bờ, bịch bịch bịch, quăng xuống đất. Nam xà nhân té lăn trên đất, tất cả đều lập tức bật người đứng lên, tập hợp lại một chỗ, siết chặt nắm đấm, căm phẫn oán hận nhìn đám người Lý Bình An, ánh mắt nhìn về phía Tích Dịch Yêu càng như muốn ăn tươi nuốt sống. Cha, một giọng nói mừng rỡ vang lên. Chương 424, đều đã sớm biết, thân thể của một người nam nhân vạm vỡ trong số đó run lên, ánh mắt vội tìm theo giọng nói, trông thấy một tiểu nữ xà đang bơi qua. Nam nhân vạm vỡ kích động hô lên, nữ nhi của ta. Tiểu xà nữ nhanh chóng bơi qua, nhào vào trong lồng ngực của nam nhân vạm vỡ, vui vẻ kêu lên. Cha, ta đã về rồi đây. Nam nhân vạm vỡ vội vàng ngăn giữa tiểu cô nương và đám người Lý Bình An, đẩy tiểu cô nương, hốt hoảng la lên. Mau, chạy ngay đi, ta cản bọn họ lại, ngươi chạy mau đi. Tiểu cô nương cười khanh khách nói, cha, bọn họ không phải yêu quái, bọn họ là người tốt, là bọn họ đã cứu chúng ta ra đó. Lại có thêm mấy tiểu hài tử bơi ra, nhao nhao phấn khởi hô lên. Đại Sơn thúc, Hà Tử thúc thúc. Ngay cả những tiểu xà nhân không thuộc ốc đảo này cũng bơi qua, vây quanh bọn họ vui vẻ, lập tức, mấy nam xà nhân đều cuống hết cả tay chân lên, bầu không khí căng thẳng căm thù được hòa hoãn lại. Đám người Lý Bình An cười sảng khoái nhìn cảnh tượng này. Một nam xà yêu dẫn đầu, hoài nghi nhìn đám người Lý Bình An hỏi. Có thật là các ngươi đã cứu chúng nó? Lý Bình An gật đầu nói. Đúng vậy, thế nhưng bần đạo tới trễ, chỉ cứu được bằng này người. Nam xà nhân bên cạnh quát hỏi. Ngươi có cái gì chứng minh được không? Sao ta lại phải tin các ngươi? Tích Dịch Yêu khạc khạc la lên. Các ngươi có tư cách gì mà nghi ngờ đại nhân? Thật sự tưởng rằng những địa huyệt này của các ngươi có thể bảo vệ được mình sao? Thật là nực cười. Nếu không phải Kim Sa Yêu Vương cần các ngươi phải liên tục sinh sôi nảy nở, đã chém giết gần hết các ngươi từ lâu rồi, trước sức mạnh tuyệt đối, chút thủ đoạn nhỏ này của các ngươi chính là trò cười. Nam xà nhân không nhịn được mà trừng mắt với Tích Dịch Yêu. Lý Bình An nhíu mày nói, đủ rồi, chúng ta phải đi rồi, tiếp tục đưa những hài tử khác về nhà. Những tiểu xà nhân vây quanh các nam xà nhân, từng người bơi về phía Lý Bình An. Lập tức có nam xà nhân vội vàng dùng cơ thể để ngăn bọn họ lại, không để cho bọn họ qua đó, cảnh giác nhìn Lý Bình An. Thúc thúc, chúng ta phải về nhà. Ơ kìa, đừng cản chúng ta mà. Thúc thúc, đạo trưởng là người tốt. Từng tiểu xà nhân đẩy nam xà nhân ra, thế nhưng nam xà nhân chẳng mảy may động đậy chút nào, siết chặt nắm đấm, căm thù nhìn đám người Lý Bình An. những tiểu xà nữ ở phía sau không nhịn được mà kéo lấy cha mình, la lên. Cha, bọn họ là người tốt. Phụ thân của nàng lắc đầu nói. Hảo hài tử, bọn họ ở đây cũng có thể sống mà. Thạch Hạo bất mãn hô to. Này, đừng có ép ta phải ra tay nhé. Chư vị đại nhân xin bất giận. Một tiếng kêu to vang lên từ đằng xa, đồng thời, có mấy xà nhân bơi ra khỏi nhà gỗ, nhanh chóng bơi về phía này. Đi đầu là một phụ nhân xà nhân tộc đã hơn 30 tuổi, tuy rằng không quá đẹp, thế nhưng khí chất vẫn rất đoan trang dịu dàng, bên cạnh có mấy người hoặc nam, hoặc nữ lão nhân đi theo. Đoàn người nhanh chóng bơi đến bên cạnh hồ nước, đi tới trước mặt mọi người. Mười mấy nam xà nhân, tất cả đều cung kính khom lưng hô to. Tộc trưởng, các vị trưởng lão. Tộc trưởng gật đầu, khom lưng cung kính nói với đám người Lý Bình An. Đa tạ chư vị đại nhân đã cứu những hài tử đáng thương này, xà nhân tộc vô cùng cảm kích. Tất cả trưởng lão cũng cùng khom lưng chí tạ. Lý Bình An cũng đưa tay lên nói. Xin tộc trưởng và các vị trưởng lão đứng lên. Tộc trưởng chậm rãi đứng lên, trong sự thương cảm pha lẫn chút cảm động nói. 500 năm, đằng đẵng suốt 500 năm, bọn họ là nhóm tộc nhân đầu tiên bị bắt đi rồi được cứu trở về. Quay đầu lại nói, đại trưởng lão, kêu tất cả các tộc nhân ra đây. Tiếp đãi những vị anh hùng đã cứu những tộc nhân của chúng ta về cho tử tế. Đại trưởng lão cung kính lên tiếng. Vâng, một nam xà nhân vạm vỡ bên cạnh la lên. Tộc trưởng, ngộ nhỡ đây là bẫy của yêu quái thì làm sao bây giờ? Sắc mặt dịu dàng của tộc trưởng mang theo sự thương cảm, nói. Giống như hắn đã nói đấy, ở trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả những thủ đoạn nhỏ đều là trò cười. Những địa đạo gọi là lánh nạn kia của chúng ta cũng chẳng qua chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Chúng ta sở dĩ vẫn còn tồn tại là vì yêu quái không muốn giết sạch chúng ta. Sắc mặt của toàn bộ nam nhân tối sầm lại, sinh ra lòng xót xa vô tận. Rõ, ta sẽ đi gọi các tộc nhân ra ngay. Đại trưởng lão đáp một tiếng nặng nề rồi xoay người, nhanh chóng bơi ra phía xa. Chương 425, xà nhân tộc lần đầu nghe nữ oa. Trong tiếng chiêng trống rồn rập, từng xà nhân tộc cẩn thận bơi ra hỏi địa huyệt, mới vừa ra đã trông thấy đám người Lý Bình An dọa cho giật hết cả mình. Sau khi giải thích xong, tất cả các xà nhân tộc đều cảm kích nói đa tạ với đám người Lý Bình An, nhiệt tình thiết đãi bọn người Thanh Tuyết và Thanh Vũ. Bên cạnh hồ nước ở giữa trung tâm ốc đảo, xà nhân tộc tập trung lại một chỗ, ân cần hỏi thăm, quan tâm tiểu xà nhân được cứu ra, chuẩn bị đủ loại mỹ thực và hoa quả chiêu đãi đám người Thanh Tuyết, Thạch Hạo, tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Bạch Hiểu Thuần càng hứng khởi hơn, thi triển ngũ hành đại độn đóng băng cả mặt hồ lại, khiến cho tất cả mọi người trong xà nhân tộc kinh ngạc thán phục một hồi. Sau đó Bạch Hiểu Thuần dẫn theo một đám tiểu xà nhân chơi đùa bắt đầu trượt băng trên mặt hồ, nghiễm nhiên trở thành hài tử vương. Bưới bóng cây xanh dờn bên mặt hồ, Lý Bình An yên lặng nhìn cảnh tượng này, trong lòng thầm thở dài một hơi, đám Thanh Tuyết, Thạch Hạo không nhìn ra, nhưng Lý Bình An thì có thể, toàn bộ xà nhân tộc đều nịnh nọt vây quanh bọn họ, bởi vậy phản ứng xuất hiện chính là sự bất an và sợ hãi của bọn họ, dưới ách nô dịch của Kim Sa Yêu Vương, sâu trong nội tâm của bọn họ rồi tràn đầy sự hèn mọn. Thanh Vũ cầm hoa quả chạy tới, đưa cho Lý Bình An, mỉm cười nói to. Sư phụ, quả này cho sư phụ nè. Lý Bình An ăn quả, cười sảng khoái nói. Trong số những đệ tử, chỉ có ngươi là hiếu thuận nhất. Thanh Vũ cười hì hì nói to. Sư phụ, đây là tỷ tỷ kêu ta đưa tới đó. Lý Bình An ừ một tiếng nói. Tỷ muội các ngươi ai cũng đều hiếu thuận. Thanh Vũ đứng bên cạnh Lý Bình An, nhìn mọi người đang chơi đùa ở phía xa, nhỏ giọng hỏi. Sư phụ. Bọn họ đều giống như nữ oa nương nương mà người nói. Đều là mình người đuôi rắn, bọn họ có quan hệ gì với nữ oa nương nương sao? Lý Bình An lắc đầu đáp, ai mà biết được. Thanh Vũ kiên định nói, chắc chắn là không có, nữ oa nương nương chính là tiên thiên đại thần, người của nàng sao mà rơi vào tình cảnh này được. Những yêu quái kia thực sự quá là ghê tởm. Thanh Vũ đứng bên cạnh Lý Bình An, liên tục cào nhàu nói xấu về Kim Sa Yêu Vương, chút hết sự bất mãn của mình. Tộc trưởng bơi từ bên cạnh tới, Thanh Vũ lập tức im bặt, quay đầu nhìn về phía tộc trưởng. Lý Bình An chắp tay thi lễ nói, bái kiến tộc trưởng đại nhân. Tộc trưởng che miệng khẽ cười nói, đạo trưởng, ngài đừng có khách khí như vậy, ngài vẫn nên gọi ta là Cẩm Linh đi. Ngài là đại ân nhân của xà nhân tộc chúng ta không thể nhận nổi thi lễ của người đâu. Khom lưng trịnh trọng, hoàn lại một lễ. Lý Bình An cười nói, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Thanh Vũ đứng bên cạnh phấn khởi hô to, tộc trưởng A-di, các người có biết nữ oa nương nương không? Các người có quan hệ gì với nữ oa nương nương thế? Cẩm Linh thoáng sửng sốt, nữ oa nương nương, cau mày suy nghĩ trong chốc lát, chắc chắn là bản thân mình chưa từng nghe đến cái tên nữ oa nương nương này, nghi hoặc hỏi. Tiểu đạo trưởng, nữ oa nương nương mà ngài nói là người phương nào? Thanh Vũ đáp, nữ oa nương nương chính là nữ oa nương nương đó. Mình người đuôi rắn, giống y hệt các ngươi, hơn nữa nữ oa nương nương còn rất lợi hại nữa, chính là mẫu thần tạo hóa, mẫu thần đại địa. Cẩm Linh lập tức kích động hỏi, nữ oa nương nương rất lợi hại sao? Lẽ nào xà nhân tộc chúng ta còn có một nhân vật đại thần thông lưu lạc bên ngoài? Trong lòng kích động đến nỗi thân mình run rẩy, nếu như xà nhân tộc thực sự còn có sự tồn tại của đại năng giả, sau này sẽ không phải chịu nỗi khổ áp bức bóc lột nữa, tộc nhân sẽ không bao giờ phải trở thành thức ăn của yêu ma nữa. Thanh Vũ hưng phấn nói to, đương nhiên là nữ oa nương nương rất lợi hại rồi, tạo hóa mẫu thần nữ oa nương nương, đắp đất tạo người, luyện đá vá trời, công đức vô lượng. Ách, trong lòng Cẩm Linh mù tịt, cái gì mà đắp đất tạo người, cái gì là luyện đá vá trời, sao nghe không hiểu gì cả vậy. Tuy rằng không biết rõ lời của Thanh Vũ nói có ý gì, thế nhưng vẫn có một điểm vô cùng chắc chắn, bên ngoài thật sự có một loài đại thần thông giả của xà nhân tộc, vô cùng lợi hại. Cẩm Linh lập tức nuốt lời cầu cứu xuống, vội vàng nói. Đạo trưởng ngồi đi, ta có chút việc phải làm rồi. Lý Bình An cười nói, tộc trưởng cứ tùy ý. Không cần nghĩ cũng biết, chuyện nói đến hẳn là truyền thuyết về nữ oa nương nương đi. Nếu có thể tra được mới gặp quỷ đó. Cẩm Linh tập hợp tất cả các trưởng lão về một chỗ trong đại sảnh, bên trong đại sảnh có một viên minh châu sáng dư xê, rọi sáng toàn bộ địa động, bên trong viên minh châu phản chiếu chân dung bên ngoài. Chương 426, kể chuyện nữ oa nương nương. Mọi người vây xung quanh viên minh châu rồi ngồi xuống. Cẩm Linh nghiêm túc nói, các ngươi đều là trưởng bối ở trong tộc, có từng biết một tộc nhân tên là nữ oa nương nương không? Toàn bộ trưởng lão đều yên lặng lại, cau mày suy tư. Đại trưởng lão ho khan vài tiếng nói, tộc trưởng, ngài nghe thấy cái tên nữ oa nương nương này từ đâu vậy? Cẩm Linh kích động hỏi, đại trưởng lão, lẽ nào ngài biết nữ oa nương nương sao? Đại trưởng lão lắc đầu cười khổ nói, chưa từng nghe nói đến, bên trong tộc chúng ta hẳn là chưa từng có cái tên này bao giờ, cho dù có thì cũng có thể thuộc những chi nhánh khác. Các trưởng lão còn lại cũng ồn ào lên tiếng, ta cũng chưa từng nghe nói đến. Chưa từng nghe nói, nữ oa nương nương, với danh hiệu nương nương, có lẽ nào là một nương nương của đế quốc không? Đại trưởng lão ngờ vực nói, tộc trưởng, người hỏi đến nữ oa nương nương này làm cái gì? Cẩm Linh nói, theo lời của Thanh Vũ đạo trưởng nói, bên ngoài có một tu luyện đại thần thông giả tên là nữ oa nương nương, mình người đuôi rắn giống hệt với chúng ta. Ta nghĩ rằng nếu như có thể nghênh đón bà ấy về, không phải chúng ta thoát được khỏi ách nô dịch của yêu ma rồi hay sao? Đại trưởng lão bất chợt đứng lên, kích động hô to. Có thật là còn có sự tồn tại của tu luyện giả trong xà nhân tộc chúng ta không? Nhị trưởng lão bi thương nói to, kể từ khi gia viên của chúng ta bị phá hủy, bị ép buộc phải di chuyển đến nơi này, chúng ta không còn tu luyện giả ra đời nữa, đời đời đều ở đây giãy giụa trong máu và nước mắt. Một trưởng lão cũng kích động hô to, chắc chắn là xà nhân tộc, bà ấy chắc chắn là xà nhân tộc, đạo trưởng sẽ không lừa gạt chúng ta phải đi tìm đạo trưởng ngay. Những trưởng lão còn lại cũng lộ ra vẻ mặt kích động, đạo trưởng sẽ đi, chỉ có nghênh đón đại năng giả của tộc nhân chúng ta quay về, chỉ có một lần nữa đạt được phương pháp tu luyện của xà nhân tộc chúng ta, tài chúng ta mới có thể chân chính vùng dậy lần nữa. Cẩm Linh đứng lên, nghiêm túc nói, hay là ta đi tìm đạo trưởng đi, cho dù phải trả giá bất cứ thứ gì, thì cũng nhất định phải nghênh đón nữ oa nương nương quay về. Trời đã sầm tối, bên hồ nước của ốc đảo nổi lên lửa trại, một ít tộc nhân còn sót lại của xà nhân tộc đứng bên cạnh đống lửa, vây quanh đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo múa hát tưng bừng. Lý Bình An cầm một xiên thịt nướng, ngồi ở phía xa vui vẻ ngắm nhìn. Cẩm Linh trườn đến bên cạnh Lý Bình An, nhẹ nhàng hỏi. Đạo trưởng, tại sao ngài không qua đó chơi cùng với bọn họ? Lý Bình An cười lớn đáp, bỏ đi, ta đến đó thì chúng nó khó tránh khỏi câu nệ. Cẩm Linh đi đến bên cạnh Lý Bình An, lo lắng không yên thử thăm dò. Đạo trưởng, nữ oa nương nương thực sự tồn tại sao? Lý Bình An nhìn bộ dáng vô cùng lo sợ kia của nàng, trầm ngâm trong chốc lát rồi gật đầu kiên định nói. Nữ oa nương nương đúng là có tồn tại. Cẩm Linh thở phào một hơi, trong mắt mang theo vẻ vui mừng, vội vàng hỏi. Có thể nhờ đạo trưởng giúp chúng ta liên hệ với nữ oa nương nương được không? Báo thảm trạng của tộc nhân nơi đây cho nữ oa nương nương biết, thỉnh bà ấy quay về đây cứu vớt chúng ta. Lý Bình An ngờ vực hỏi. Trước đây ta cũng có hơi nghi ngờ, Kim Sa Yêu Vương không giam giữ các ngươi, cùng không thiết lập rào chắn gì bên ngoài ốc đảo, vì sao các ngươi không chạy trốn vậy? Cẩm Linh thương cảm đáp lời. Đạo trưởng, cái sa mạc nghìn dặm này chính là lồng giam tốt nhất, xà nhân tộc chúng ta không thể rời khỏi nguồn nước, chúng ta đã mất đi phương pháp tu luyện, càng không có sức mạnh để vượt qua được biển cát nghìn dặm, chúng ta thực sự không thể nào trốn thoát được. Nếu như nữ oa nương nương có thể quay về, có thể mang phương pháp tu luyện của xà nhân tộc cho chúng ta còn có một tia hy vọng, vẫn còn có hy vọng thoát khỏi yêu ma. Dưới ánh mắt mong chờ của Cẩm Linh, Lý Bình An lâm vào trầm tư, mặc dù nói xà nhân tộc và nữ oa nương nương không hề liên quan gì đến nhau, thế nhưng nếu như có thể lấy danh nghĩa của nữ oa nương nương, kích phát lòng tự tôn tự ái của xà nhân tộc, cũng không phải là không có khả năng. Về vấn đề lo lắng về yêu ma của bọn họ, có thể mang bọn họ quay về đại đường, dưới sự che chở dưới địa phủ của đại đường, yêu ma nào dám đến làm càn. Chương 427, nữ oa hậu nhân. Lý Bình An nhìn về phía Cẩm Linh rồi nói, ngươi muốn biết nữ oa nương nương, vậy thì bần đạo sẽ nói chút chuyện về nữ oa nương nương với các ngươi, thế nhưng hy vọng các ngươi đừng thất vọng. Thất vọng hả, tại sao lại phải thất vọng? Cẩm Linh vẫn còn chưa phản ứng lại, Lý Bình An đã bay lên trên trời, ngồi xếp bằng trên không trung, toàn thân tỏa ra hào quang, trong bóng đêm vô cùng rực rỡ. Mấy đệ tử Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết, cùng với toàn bộ xà nhân tộc đều nhìn về phía Lý Bình An ngồi xếp bằng trên không trung, những tiếng cười đùa vui vẻ thoáng chốc biến mất, bên cạnh hồ nước mênh mông lập tức yên tĩnh lại. Ánh mắt của xà nhân tộc nhìn về phía Lý Bình An, tràn đầy vẻ kính sợ và lấy lòng, cùng với chút ước ao và khát vọng. Lý Bình An mở miệng nói, bần đạo chính là quán chủ của Tam Thanh Quan, hôm nay cứu hơn 20 tiểu xà nhân đưa về nơi đây, thấy hồng hoang đại tộc ngày trước của các ngươi đã mất đi vinh quang trước kia, sinh lòng xúc động, đặc biệt nói cho các ngươi một đoạn lịch sử viễn cổ hồng hoang cho các ngươi nghe, hy vọng các ngươi có thể lĩnh ngộ. Xà nhân tộc ở phía dưới bỗng nhiên sao động, viễn cổ hồng hoang. Hồng hoang đại tộc, lẽ nào chúng ta còn là một đại tộc trong thời kỳ viễn cổ sao? Không phải nói viễn cổ đã đoạn tuyệt rồi hay sao? Tuy rằng bọn họ bị nô dịch bên trong tiểu ốc đảo này, thế nhưng cũng không phải không biết chút chuyện ở thế giới bên ngoài. Trước khi bọn họ chưa bị nô dịch, bọn họ cũng tự do sinh tồn trên thế giới. Chuyện viễn cổ đoạn tuyệt bọn họ cũng đều biết rõ. Sau khi bị nô dịch thì chuyện trước kia cũng được bọn họ truyền miệng lại, truyền lại từng lớp lớp người. Đại trưởng lão thoáng hoảng hốt, nhỏ giọng nói. Lẽ nào viễn cổ lịch sử đã bị phát giác sao? Lẽ nào xà nhân tộc chúng ta còn có lai lịch gì khó thường sao? Lý Bình An ngồi xếp bằng trên không trung nói, thiên địa sơ khai, vạn vật thương mang, long phượng tranh phách, hung thú hoành hành, gọi là hồng hoang. Trung tâm hồng hoang có một tòa núi lớn, là trụ cột của thiên địa, gọi là Bất Chu Sơn. Trên Bất Chu Sơn sinh ra hai vị thần linh, một nam một nữ đều là mình người đuôi rắn, nam giả là huynh, tên Phục Hy, yêu thích âm nhạc. Nữ giả là muội, tên Nữ Oa, từ bi hỉ xả. Tất cả những xà nhân tộc phía dưới đều mở to hai mắt, nửa người nửa rắn, cái này không khác gì chúng ta cả, lẽ nào tổ tiên của chúng ta là Nữ Oa và Phục Hy? Cẩm Linh cùng với tất cả các trưởng lão, trong lòng ai cũng đều tuyệt vọng, Nữ Oa nương nương. Chẳng lẽ là Nữ Oa nương nương trong thời kỳ viễn cổ, không phải là Nữ Oa nương nương hiện giờ? Nói cách khác, chúng ta vẫn không hề có chút hy vọng nào. Bên trong sơn cốc của Thủ Dương Sơn, Nữ Oa nương nương lấy càn khôn đỉnh luyện hóa, lấy đất và tinh huyết giao cho tạo hóa, tạo thành hình người, đó là tổ tiên của nhân tộc. Vu yêu đại chiến, Phục Hy thân vẫn chuyển thế thành nhân tộc, đồng thời Nữ Oa cũng chia ra một chút tâm thần để chuyển kiếp. Phục Hy giành được nhân hoàng, kết làm phu thê với Nữ Oa chuyển thế, sinh ra tử nữ cũng đồng dạng mình người đuôi rắn, đây là hậu nhân của Nữ Oa. Lý Bình An nói tới đây thì lập tức dừng lại, yên lặng nhìn chăm chú vào đông đảo xà nhân tộc đang kích động ở phía dưới. Cẩm Linh khó mà tin được, lớn tiếng la lên, đạo trưởng, ngài đang nói chúng ta là hậu nhân của Nữ Oa sao? Lý Bình An gật đầu nói, đúng vậy, hậu nhân của Nữ Oa có đủ thần lực của Nữ Oa nương nương, có vô hạn khả năng. Cẩm Linh lắc đầu nỉ non nói, việc này là không thể nào, nếu như chúng ta là hậu nhân của Nữ Oa, sao có thể luân lạc tới mức này chứ? Từ khi biết đến sự tồn tại của Nữ Oa nương nương, có tia hy vọng đại hỷ và chờ mong với tương lai sau này, đến bây giờ là sự đại bi mất mát khi hay tin Nữ Oa nương nương là viễn cổ thần linh. Sự chênh lệch giữa đại hỷ và đại bi nhất thời khiến Cẩm Linh khó mà tự chủ được. Các xà nhân tộc còn lại cũng thầm dao động, hậu nhân của Nữ Oa. Chúng ta là hậu nhân của Nữ Oa nương nương. Trong vừa có sự khó mà tin nổi, cũng có sự kiêu hãnh mơ hồ và tán thành, dưới ách nô dịch, tâm linh mênh mông mịt mù ngay lập tức có nơi ký thác. Hậu nhân của Nữ Oa, thì ra chúng ta không phải là nô lệ thấp hèn, cũng không phải là xà nhân gì đó, chính là hậu nhân cao quý của Nữ Oa. Lý Bình An quét mắt liếc nhìn phía dưới, nói, về phần vì sao các ngươi lại luân lạc đến mức này, bần đạo quả thực không rõ ràng lắm, thế nhưng thân phận hậu nhân nữ oa của các ngươi là thật. Chương 428, tượng thần nữ oa. Thanh Vũ lớn tiếng la lên, những điều sư phụ ta nói đều là thật, nữ oa nương nương chính là thánh nhân cùng nổi danh với tam thanh đạo tổ của đạo môn chúng ta. Lý Bình An hạ người từ trên không trung xuống, chỉ chốc lát sau, tộc nhân của xà nhân tộc đều tản đi trong sự hoảng hốt. Đám người Lý Bình An cũng ở đây dưới sự sắp xếp của Cẩm Linh, màn đêm buông xuống, xà nhân tộc vốn có thể chìm vào giấc nồng, giờ đây lại khó lòng mà ngủ được. Bên trong đại sảnh dưới lòng đất, Cẩm Linh ngồi bên cạnh giường, như người mất hồn mà nỉ non. Hậu nhân của nữ oa, chúng ta thật sự là hậu nhân của nữ oa sao? Trong lòng có thể cảm giác được điều đạo trưởng nói rất có thể là sự thật, có lẽ nói sâu trong nội tâm mình vô cùng khát vọng điều đạo trưởng nói là thật. Phẩm Linh đứng dậy trườn đến giữa đại sảnh, khom lưng quỳ rạp trên mặt đất, khóc thút thít nói. Nữ oa nương nương, nếu như chúng ta thật sự là hậu nhân của nữ oa, cầu xin ngài hãy cứu chúng ta với. Tất cả các hài tử của ngài đã quá khổ rồi. Bên trên mặt đất của một căn nhà gỗ, một xà nhân tộc tuổi còn trẻ quỳ rạp xuống đất, siết chặt nắm tay, bi phẫn gào lên. Nương nương, hậu nhân của ngài nhận hết sự áp bức và lăng nhục, cầu xin ngài hãy cứu lấy chúng ta với. Bên trong một căn nhà gỗ, một xà nhân tộc tiểu hài tử trông đợi ngẩng đầu nhìn xà nhân tộc lão đầu, mong ngóng nói. Ra ra, chúng ta không phải là quái vật, chúng ta là hậu nhân của nữ oa nương nương có đúng không? Xà nhân tộc lão nhân thoáng hoảng hốt, yên lặng gật đầu nói. Đúng vậy. Xà nhân tộc tiểu hài tử nghi hoặc hỏi, vậy tại sao nữ oa nương nương không tới cứu chúng ta? Lão nhân khoan thai nói, có lẽ là bởi vì chúng ta đã quên mất thân phận của mình rồi. Trong ánh mắt của xà nhân tộc tiểu hài mang theo sự khát vọng và trông đợi tràn trề, thấp thỏm nói. Hiện giờ chúng ta đã biết chúng ta là hậu nhân của nữ oa nương nương sẽ tới cứu chúng ta sao? Lão nhân nhìn ánh mắt nóng rực của tiểu hài tử, gật đầu kiên định nói. Sẽ, nhất định sẽ cứu. Chúng ta cùng đi khẩn cầu nữ oa nương nương được không? Tiểu hài tử gật đầu hưng phấn nói. Được. Lão nhân và tiểu hài tử quỳ rạp xuống mặt đất. Tiểu hài tử nghiêm túc nói. Nữ oa nương nương, chúng ta đã biết thân phận của mình, chúng ta biết sai rồi, cầu xin ngài hãy cứu chúng ta với. Lão giả cũng quỳ rạp xuống đất, bi thương nói. Nữ oa nương nương, tử tôn bất hiếu đã trở về rồi đây, cầu xin ngài hãy cứu chúng ta với. Ở bên trong mỗi căn nhà, bên trong mỗi huyệt động, đều có những xà nhân tộc tương tự đang thành tâm cầu nguyện, sâu trong nội tâm của mỗi xà nhân tộc đều hy vọng rằng điều đạo trưởng nói là sự thật, nữ oa nương nương là nơi duy nhất mà tâm linh mờ mịt của bọn họ có thể ký thác. Bên trong một căn nhà gỗ, Lý Bình An đang tĩnh tọa, cảnh giới tu vi đã bị đồ đệ vượt qua, không nỗ lực không được. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nữ oa hậu nhân. Chỉ dẫn hậu nhân của nữ oa truy tìm nguồn gốc, hiểu ra thân phận của mình, nữ oa nương nương rất vui vẻ, khen thưởng hậu hĩnh. Phần thưởng, một pho tượng thần nữ oa. Đánh giá phần thưởng, tượng thần nữ oa nương nương có ẩn chứa một ít thần lực của nữ oa nương nương, có uy năng khó lường. Đánh giá ký chủ, binh, lại dám chọc đến nữ oa nương nương, ngươi là heo sao? Nhiệt liệt kiến nghị đưa tượng thần kia, hữu tình nhắc nhở nghìn vạn lần không nên dùng, bằng không nó sẽ trở thành cơn ác mộng của ngươi. Lý Bình An đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức im lặng không nói gì, sao lại hoàn thành được một nhiệm vụ ẩn rồi? Hệ thống, chừng nào thì ngươi không ẩn nhiệm vụ nữa vậy? Còn nói ta là heo, ngươi cũng lười chẳng khác gì heo đâu, đến cả nhiệm vụ cũng lười thông báo. Hậu nhân của nữ oa, xà nhân tộc có phải hậu nhân của nữ oa hay không, hệ thống ngươi không biết sao? Rõ ràng là cái thế giới này quê một cục, ta lừa một chút thôi mà còn tưởng là thật. Lý Bình An lặng lẽ chửi thề một hồi, sự chú ý tập trung vào nhiệm vụ, kỳ quái, sao hệ thống lại có chút ý tức giận nhỉ? Lẽ nào nó sợ nữ oa nương nương? Không thể nào, không phải hệ thống rất cao rất lớn sao? Sao lại sợ nữ oa nương nương được? Lý Bình An suy nghĩ một lúc nhưng không thu được bất cứ điều gì cả, bỏ đi, vẫn nên tuân theo kiến nghị của hệ thống. Sau này thời gian chung đụng còn dài lắm, cũng không thể đắc tội đến hệ thống được, thành tiên tố tổ còn trông cậy cả vào nó. Chương 429, tượng thần nữ oa hạ. Lý Bình An xoay người rời giường, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, ánh trăng bàng bạc chiếu sáng trên hoang mạc đang bước vào thu, hiện ra vẻ trong trẻo lạnh lùng. Lý Bình An đạp lên ánh trăng, đi tới bên cạnh hồ nước, mở miệng nói. Lấy phần thưởng tượng thần nữ oa. Vù vù, toàn bộ ốc đảo lập tức tỏa ra ánh sáng chói lòa, giống như một ngọn đèn được thắp sáng bên trong sa mạc vào ban đêm, lộng lẫy mà chói lòa. Lý Bình An theo bản năng lấy tay áo che mặt, hơi híp mắt lại, trong lòng thầm lẩm bẩm, chẳng phải chỉ là một cái tượng thần thôi sao? Động tĩnh như vậy cũng lớn quá rồi. Đám đệ tử Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo đều bị kinh động, cuống quýt chạy ra khỏi phòng phi đến, nhảy mấy bước đã đến bên cạnh Lý Bình An. Thanh Vũ ngẩng đầu ngờ vực nói, sư phụ, có chuyện gì xảy ra thế? Ánh sáng ở đâu ra vậy? Quang mang lóa mắt tản đi, chỉ để lại bạch quang nhàn nhạt soi sáng toàn bộ ốc đảo. Lý Bình An buông tay áo xuống nói, đây là nữ oa nương nương đã nhìn kỹ, đến nơi này. Thanh Tuyết phấn khởi la lên, là nữ oa nương nương sao? Vậy chẳng phải bọn họ đều được cứu rồi hay sao? Lý Bình An gật đầu một cái. Trong màn bạch quang, những hạt cát trong sa mạc giống như bị hấp dẫn vậy, hóa thành từng túi cát bay về phía giữa hồ, chậm rãi tập trung lại giữa hồ, tạo thành một cái đài cao. Trên đài cao, hạt cát lúc nhúc đắp thành một đuôi rắn khổng lồ, hạt cát không ngừng lao lên phía trên, tiên quần cũng lần lượt xuất hiện. Động tĩnh to lớn ở bên này đã kinh động đến toàn bộ xà nhân tộc, bất kể là xà nhân tộc nam hay nữ, già hay trẻ, ai nấy cũng đều chen chúc kéo tới, vây xung quanh hồ nước, khiếp sợ nhìn pho tượng xà nhân khổng lồ đang liên tục thành hình trong quang mang. Cẩm Linh trườn đến bên cạnh Lý Bình An, căng thẳng bất an hỏi. Đạo trưởng, có chuyện gì xảy ra vậy? Lý Bình An nhìn nàng một cái, nói, nữ oa nương nương đã nhìn kỹ, đến với các ngươi rồi đây. Cẩm Linh sửng sốt, sau đó kích động đến nỗi run rẩy toàn thân, nữ oa nương nương thực sự đã hàng lâm rồi. Bà ấy nghe thấy tiếng hô hoán của tử nữ rồi. Cẩm Linh kích động bái lạy quỳ rạp xuống, hô to. Bái kiến nữ oa nương nương. Xà nhân tộc xung quanh thoáng sững sờ, cũng kích động quỳ xuống bái lạy. Bái kiến nữ oa nương nương. Càng ngày càng có nhiều xà nhân tộc quỳ xuống đất bái lạy, xúc động hô lên. Bái kiến nữ oa nương nương. Bái kiến nữ oa nương nương. Bái kiến nữ oa nương nương. Trong tiếng tham bái kích động của toàn bộ xà nhân tộc, một điểm lưu xa cuối cùng tập trung đến trán của tượng thần. Tượng thần nữ oa cao 100 mét được lưu xa bồi đắp nên cuối hoàn toàn thành hình. Tượng thần màu vàng đất đứng ở chính giữa mặt hồ, phía trên thoáng qua luồng nhũ bạch sắc lưu quang. Tượng thần được xây nên từ cát thoáng cái biến thành chất gỗ bạch ngọc, chán tỏa ra nhũ bạch sắc quang mang, hơi thở ấm áp từ ái bao phủ toàn bộ ốc đảo, cây cối và hoa cỏ bên trong ốc đảo sinh trưởng vù vù, đồng thời còn liên tục mọc lên, mở rộng ra phía ngoài, chiếm cứ thổ địa của hoang mạc. Toàn bộ xà nhân tộc bái lại nằm sấp trên mặt đất, cảm nhận được hơi thở ấm áp từ ái bao quanh lấy bản thân giống như trở lại cái ôm của mẫu thân vậy, kích động đến nỗi lệ nóng doanh tròng. Đại trưởng lão quỳ rạp trên mặt đất, lão lệ tung hoành khóc thút thít la lên. Là hơi thở của mẫu thân, là hơi thở của mẫu thân. Mẫu thân, tử tôn bất hiếu đã quay về rồi đây. Toàn bộ xà nhân tộc giống như hài tử chịu uất ức, khóc lóc hô lên. Mẫu thân, tử tôn bất hiếu đã quay về rồi. Mẫu thân, tử tôn bất hiếu đã quay về rồi. Mẫu thân, tử tôn bất hiếu đã quay về rồi. Tượng thần nữ oa trắng tinh không tì vết, tản ra nhũ bạch sắc quang mang an ủi xà nhân tộc đông đúc. Bạch Hiểu Thuần đứng ở bên cạnh Lý Bình An, nhỏ giọng nói. Sư phụ, chúng ta có cần phải bái không? Lý Bình An gật đầu nói. Đó là điều đương nhiên. Chỉnh sửa lại đạo bào một chút rồi quỳ xuống lại, nói. Tam thanh quan quan chủ, Lý Bình An bái kiến nữ oa nương nương đại từ đại bi, công đức vô lượng. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết cũng cùng bái lạy, nói. Bái kiến nữ oa nương nương đại từ đại bi, công đức vô lượng. Lý Bình An cũng không vì là nhân vật chính mà có tư tưởng duy ngã độc tôn, không bái thiên, không bái địa, nữ oa nương nương chính là thánh mẫu của nhân tộc, bản thân mình Lý gia nên bái lạy. Chương 430, truyền thừa mạnh mẽ. Trán của tượng thần nữ oa bắn ra một tia nhũ bạch sắc quang bao trùm lấy thân thể của Cẩm Linh, Cẩm Linh theo bản năng thét lên một tiếng kinh hãi. Sau đó chậm rãi bay lên trên không trung, bay tới trước mặt của tượng thần, thân thể nhỏ bé so sánh với tượng thần vĩ đại cao 100 mét, giống như một con kiến vậy. Cẩm Linh trôi lơ lửng trước cặp mắt của nữ oa nương nương, khoảng cách càng gần, càng có thể cảm giác được sự vĩ đại của nữ oa nương nương, đôi mắt kia tự ái thế nào, uy nghiêm, thiêng liêng dường nào. Trong luồng nhũ bạch sắc quang mang, trên người Cẩm Linh xảy ra một sự biến đổi lớn, một thân da thú biến thành thúy lục sắc tiên quần, trên tay ngưng kết thành một cây mộc chế quyền trượng. Phía trên quyền trượng răng đầy tầng tầng lớp lớp lân phiến. Khí tức cũng đồng thời liên tiếp được đề thăng, trúc cơ kỳ, kim đan trung kỳ, kim đan đỉnh, nguyên anh kỳ. Rất nhanh đã vượt qua khỏi sự cảm ứng của đám người Thạch Hạo, đồng thời vẫn không ngừng tăng cao, sự uy nghiêm cường đại bao trùm toàn bộ ốc đảo. Chỉ chốc lát sau, nhũ bạch sắc quang mang bao phủ Cẩm Linh dần dần biến mất, Cẩm Linh nhắm mắt lại, lơ lửng trên không trung, tản ra khí tức vừa thánh khiết vừa từ ái. Đám người Lý Bình An đứng lên khỏi mặt đất, nhìn Cẩm Linh trên không trung mà đau răng buốt lợi một phen. Lý Bình An thầm phẫn nộ, Hệ thống, người ra đây cho ta. Người xem nữ oa nương nương người ta hào phóng bao nhiêu, thoáng chốc đã sinh ra một đại cao thủ rồi, ta thì sao? Đến cái thế giới này 2 năm rồi, tới bây giờ vẫn còn là kim đan kỳ, làm hệ thống, người không cảm thấy nhục nhã hổ thẹn sao? Hệ thống chẳng hề ho he hay lên tiếng gì, hiển nhiên là chẳng thèm đếm xỉa đến hắn. Quang mang của tượng thần nữ oa nương nương dần biến mất, màn đêm lại lần nữa bao phủ lấy ốc đảo, ánh trăng trong trẻo lạnh lẽo mang đến cái lạnh của đầu mùa thu. Thế nhưng toàn bộ xà nhân tộc không có lấy một ai rời đi, tất cả mọi người đều đang quỳ rạp xuống đất bái, ngẩng đầu thiết tha trông đợi nhìn bóng người đang tỏa ra luồng bạch quang mỏng manh trên không trung kia, xà nhân tộc được cứu rồi. Một lúc lâu sau đó, Cẩm Linh mở mắt, thu lại khí thức của toàn thân, đáp từ trên trời xuống, hạ xuống bên cạnh hồ. Toàn bộ xà nhân tộc vội vàng đứng lên, tập trung vây xung quanh Cẩm Linh. Đại trưởng lão sốt ruột nhìn Cẩm Linh, xúc động nói. Tộc trưởng. Ngài đã nhận được truyền thừa của xà nhân tộc chúng ta sao? Cẩm Linh nghiêm túc nói, không phải xà nhân tộc, chúng ta là hậu nhân của nữ oa. Đại trưởng lão thoáng sửng sốt, vội vàng chan chát tát vào miệng của mình 2 cái, quay người cung kính quỳ xuống trước tượng thần nữ oa hành lễ, kinh sợ nói. Nữ oa nương nương thứ tội, nữ oa nương nương thứ tội. Cẩm Linh đưa tay đến đỡ, nói, đại trưởng lão, mau đứng dậy đi. Mỉm cười nói, sao nữ oa nương nương lại có thể so đo với câu lỡ lời của ngươi được, sau này chú ý một chút là tốt rồi. Đại trưởng lão chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh xuất hiện ở dưới thân, không nén nổi tâm tư mà đứng lên, trong lòng dâng lên một niềm vui khôn xiết, tu luyện giả, tộc trưởng đã trở thành tu luyện giả rồi. Đưa mắt nhìn đông đảo xà nhân tộc xung quanh một vòng, nghiêm nghị nói. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đều là hậu nhân của nữ oa, không được tự xưng là xà nhân tộc nữa. Toàn bộ xà nhân tộc kích động cùng đồng thanh hét lớn. Rõ, nhị trưởng lão lo lắng không yên hỏi. Tộc trưởng đại nhân, ngài đã nhận được truyền thừa, có thể truyền cho chúng ta tu luyện không? Cẩm Linh gật đầu cười nói. Đương nhiên là được, các ngươi về trước đi, chờ đến ngày mai ta sẽ truyền công pháp tu luyện xuống. Vâng, nữ oa nương nương vạn tuế, tộc trưởng đại nhân vạn tuế. Thật tốt quá rồi, hậu nhân của nữ oa chúng ta cuối cùng cũng sắp quật khởi rồi. Ô ô ô. Xà nhân tộc vang lên từng tiếng reo hò phấn khởi, rất nhiều xà nhân tộc nấc lên tiếng khóc thất thanh đầy xúc động, những tuyệt vọng, uất ức trong ngần ấy năm thoáng cái chút ra hết cả. Dưới sự phân phó của Cẩm Linh, toàn bộ xà nhân tộc đều lưu luyến không rời tản đi, mặc dù mọi người đều không ngủ được, đều muốn nhìn nữ oa nương nương thêm vài lần, thế nhưng không ai dám làm trái với ý chỉ của Cẩm Linh, bởi vì giờ đây, Cẩm Linh không chỉ có thân phận là một tộc trưởng, mà còn là người mà nữ oa nương nương đã chọn. Trong lòng bọn họ, đó giống như là thánh nữ vậy. Sau khi toàn bộ xà nhân tộc tản đi, Cẩm Linh trườn tới bên cạnh Lý Bình An, cúi người cảm kích bái lại nói. Đa tạ quán chủ đã đưa tượng thần nữ oa nương nương về đây, để chúng ta có thể tìm lại được nguồn gốc của chính mình. Bạch Hiểu Thuần ngạc nhiên nhìn Lý Bình An nói. Sư phụ, tượng thần nữ oa nương nương là người làm ra sao? Chương 431, tương lai của xà nhân tộc. Lý Bình An lắc đầu đáp. Tượng thần này là do nữ oa nương nương tạo nên, ta chỉ báo lại tình cảnh của bọn họ với nữ oa nương nương mà thôi. Thanh Vũ kích động nói, sư phụ, vậy mà người lại có thể liên lạc được với nữ oa nương nương, thật là lợi hại. Thanh Tuyết cũng mang ánh mắt sùng bái nhìn Lý Bình An. Lý Bình An nói, được rồi, đi về nghỉ ngơi cả đi, ngày mai chúng ta phải lên đường rồi. Vâng, các đệ tử cung kính chắp tay thi lễ cúi đầu, xoay người nhanh chân rời khỏi. Lý Bình An nhìn về phía Cẩm Linh cười nói, chúc mừng các người cuối cùng cũng có thể trốn thoát khỏi bàn tay của yêu ma, hưởng thụ sự tự do yên vui. Cẩm Linh cũng lộ ra một nụ cười từ tận đáy lòng, nói, may mắn có quán chủ tương trợ. Lý Bình An hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, tu vi hiện giờ của ngươi là gì? Cẩm Linh không có chút ý giấu giếm nào, đáp, được nguyện vọng nương nương chiếu cố, ban tặng cho công pháp đại địa tạo hóa quyết, có thể tinh luyện huyết mạch của chúng ta, có được sức mạnh của đại địa. Căn cứ vào những gì được ghi chép trên công pháp, có lẽ hiện giờ tu vi của ta là hóa thần kỳ, tương ứng với ngũ giai của thế giới này. Lý Bình An thầm bất mãn trong lòng, la lên, hệ thống, người ra đây cho ta. Nghe xem, người ta mới vừa nhận được công pháp đã đến hóa thần kỳ, sao ta lại cảm thấy người yếu đến quá đáng nhỉ? Hệ thống vẫn không thèm nói lấy một câu, Lý Bình An cho rằng hệ thống đang chột dạ. Lý Bình An quay đầu nhìn về phía tượng thần nữ oa rồi nói. Được nữ oa nương nương bảo hộ, sau này các ngươi sẽ không bị lăng nhục nữa. Nữ oa nương nương đại địa mẫu thần, bần đạo hy vọng rằng các ngươi có thể thiện dụng sức mạnh của nữ oa nương nương, chớ làm sằng làm bậy,

hỏa diễm hóa thành một luồng thanh sắc lưu quang bị hỏa diễm hút vào trong miệng, trên người bỗng nhiên được một tầng thanh quang bao phủ, nhiệt khí bừng bừng tỏa ra từ bên trong cơ thể. Lý Bình An vội vàng xếp bằng ngồi xuống dưới đất, tay kết ấn quyết, vận hành luyện hóa tam muội chân hỏa pháp quyết, mở miệng nói. Tộc trưởng, bần đạo cần phải bế quan một thời gian, xin tộc trưởng hãy báo cho chư vị đệ tử của bần đạo biết. Đạo trưởng yên tâm, ta sẽ chăm sóc bọn họ thật tốt. Cẩm Linh xoay người trườn ra phía ngoài, sau khi rời khỏi mật thất, ầm một tiếng đóng đại môn lại. Sau một khắc, mặt em mờ dương thái cực đồ bao phủ toàn bộ mật thất, nhiệt khí cuồn cuộn tỏa ra từ bên trong mật thất. Rạng sáng, đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết đi ra khỏi phòng mình, vận động gân cốt trên đám cổ tươi tốt. Đêm qua, tượng thần nữ oa nương nương hàng lâm, toàn bộ ốc đảo xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cây cỏ tùm, hoa nở chim hót, giống như thịnh cảnh nhân gian vậy. Tiếp theo, xà nhân tộc đã kích động cả đêm cũng ào ào trườn ra khỏi phòng hoặc là địa huyệt, vây quanh bên cạnh hồ nước, ngẩng đầu nhìn tượng thần vĩ đại cao trăm mét, trong mắt tràn đầy sự thành kính. Mặt trời chậm rãi leo lên cao, chiều dương soi sáng toàn bộ ốc đảo. Đám người Thanh Tuyết, Thạch Hạo tụ tập lại một chỗ. Nghi hoặc ngờ vực hỏi, sư phụ đâu rồi nhỉ? Không phải vẫn chưa rời giường đó chứ? Bạch Hiểu Thuần nói, để ta đi xem một chút. Chân ngắn chạy đến căn phòng của Lý Bình An, cả tiếng la lên. Sư phụ, rời giường thôi, mặt trời chiếu đến mông rồi. Cẩm Linh trườn ra từ bên cạnh mộc ốc, vẻ mặt tươi cười nói. Các vị tiểu đạo trưởng, quý sư không ở trong phòng. Bước chân của Bạch Hiểu Thuần dừng lại, nghi hoặc hỏi. Vậy sư phụ ta ở đâu rồi? Đám người Thanh Tuyết, Thạch Hạo cũng đều quay đầu nhìn Cẩm Linh. Chương 433, rời khỏi xà nhân tộc. Cẩm Linh giải thích đáp, quý sư đang bế quan bên trong mật thất dưới đất. Bạch Hiểu Thuần kinh ngạc la lên, ở dưới đất, Thanh Vũ nghi hoặc nói, sư phụ bế quan rồi sao? Cẩm Linh cười nói, các vị đạo trưởng xin hãy đi theo ta. Xoay người trườn vào bên trong mộc ốc, đám người Thanh Tuyết, Thạch Hạo vội vã chạy theo sau. Cẩm Linh dẫn đoàn người Thanh Tuyết, Thạch Hạo đi dọc theo địa đạo, tới trước mật thất, thái cực đồ phía trên mật thất vẫn đang chậm rãi xoay tròn. Mọi người đứng chờ trước cửa thạch thất một hồi, thái cực đồ lập lòe vài các, hóa thành từng tấm phù văn rồi tiêu tan, ánh mắt của chúng đệ tử sáng lên, a, à, sư phụ sắp đi ra rồi. Đại môn của thạch thất răng rắc một tiếng rồi mở ra, nhiệt khí nóng hầm hập phun từ bên trong ra, hình thành một luồng khí lưu nóng bỏng, trên người của đám Thanh Tuyết, Thạch Hạo và Cẩm Linh đều cùng hiện lên một luồng linh quang. Trong màn nhiệt khí nóng hầm hập, tiếng bước chân cộp cộp cộp vang lên, Lý Bình An đạp xương trắng đi ra khỏi mật thất, huống như thần tiên trung nhân vậy. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết cùng nhau khom lưng, chắp tay thi lễ nói. Cung nghênh sư phụ xuất quan. Lý Bình An cười hỏi, sao các ngươi lại tới đây? Đám người Thanh Tuyết, Thạch Hạo đứng lên. Thanh Vũ chạy đến bên cạnh Lý Bình An, ôm lấy cánh tay Lý Bình An cười hì hì nói. Chúng ta nhớ sư phụ đó. Lý Bình An cười khẽ vài tiếng, nói, tới đúng lúc lắm, đi chuẩn bị một chút, chúng ta nên tiếp tục lên đường rồi. Vâng, chúng đệ tử đáp một tiếng, chạy ra phía ngoài. Cẩm Linh giữ lại nói, đạo trưởng như vậy là sắp đi sao? Tại sao không ở lâu thêm một chút, ngắm nhìn phong cảnh của sa mạc này, cũng để chúng ta biểu đạt lòng cảm kích. Lý Bình An lắc đầu cười nói, bần đạo ra ngoài là chuyện phải làm, thực sự không có thời gian dừng chân lại đây. Cẩm Linh lấy làm tiếc nói, khi đạo trưởng quay về nhất định phải qua thăm nơi đây của chúng ta một chút, chúng ta sẽ thay đổi hoang mạc này ngày một đẹp đẽ hơn. Lý Bình An gật đầu cười nói, sẽ có cơ hội tái kiến. Áy náy nói, bần đạo muốn nói một tiếng xin lỗi với ngài, ban nãy khi bế quan, đã bất cẩn phá hủy hết bích họa rồi. Cẩm Linh thoáng sửng sốt, cười nói, không sao cả, quá khứ thì nên để cho nó qua đi. Hiện giờ chúng ta đã có một bắt đầu mới. Trong ánh chiều dương, sáu sư đồ Lý Bình An cưỡi tọa kỹ, đi vào sâu bên trong đại mạc, toàn bộ xà nhân tộc tập trung ở bên bờ của ốc ở ô, phục phục xuống bái lại cung tiễn đám người Lý Bình An đi xa, bóng dáng dần dần biến mất trong gió cát. Cẩm Linh chậm rãi thẳng người dậy, những xà nhân tộc còn lại cũng thẳng người lên. Đại trưởng lão cung kính hỏi, tộc trưởng đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Cẩm Linh nghiêm nghị nói, hiện giờ phải đón những tộc nhân còn lại trong những ốc đảo còn lại về đây, tránh cho bọn họ sự yêu quái bức hại. Gương mặt của đại trưởng lão lộ ra vẻ khó xử, đáp. Thế nhưng chúng ta không cách nào đi sâu vào bên trong sa mạc được. Cẩm Linh tràn đầy tự tin nói, nữ oa nương nương chính là đại địa mẫu thần, sa mạc nhỏ bé này không thể nào ngăn cản được bước chân của hậu nhân nữ oa. Người đâu, dẫn Tích Dịch Yêu tới đây. Bên cạnh lập tức có hai xà nhân tộc nhanh chóng trườn ra ngoài, rất nhanh đã kéo Tích Dịch Yêu bị trói gô lại đi tới, đưa đến trước mặt Cẩm Linh. Cẩm Linh hỏi, những ốc đảo còn lại ở phương hướng nào? Tích Dịch Yêu thành thật trả lời, ở phía đông có hai cái, phía bắc hai cái. Quyền trượng trong tay Cẩm Linh vung lên trên cao, trên quyền trượng tỏa ra bạch quang sáng chói, thái dương cũng không thể nào che đi được bạch sắc quang mang này. Quyền trượng trong tay Cẩm Linh đột nhiên cắm xuống mặt đất, một luồng bạch quang giống như được ánh sáng dẫn lối mà lan về phương bắc, xa xa không thấy bờ bến, những nơi bạch quang đi qua, hoa cỏ tươi tốt nhanh chóng mọc lên trên sa mạc, hình thành nên một con đường xanh dờn rộng khoảng 10 mét, giống như phỉ thúy vắt ngang qua hoang mạc vậy. Đại trưởng lão kích động hô to, là thần lực của nữ oa nương nương. Những tộc nhân còn lại cũng phấn khởi hoan hô reo hò. Nữ oa nương nương, nữ oa nương nương, nữ oa nương nương. Cẩm Linh giơ quyền trường trong tay lên rồi cười nói, chúng ta đi đón những tộc nhân còn lại quay về, cùng nhau đắm chìm trong vinh quang của nữ oa nương nương. Ô, xà nhân tộc hò reo xông lên con đường xanh dần cây cối. Sâu bên trong hoang mạc, đám người Lý Bình An đón gió cát mà đi về phía trước. Chương 434, bát quái tỏa long tỉnh. Bạch Hiểu Thuần liên tục hắt hơi vài cái, sờ sờ cái mũi, nói. Sư phụ, chúng ta bay thẳng đi thì tốt biết mấy, tại sao lại phải đi từ từ như vậy? Lý Bình An chậm rãi nói, đạo pháp không phải là ở nhà mà tu thành được, bên trong đạo quan, các ngươi có thể luyện pháp, thế nhưng ngộ đạo thì phải đến từ thấu đáo thiên địa, đạo ở ngay giữa thiên địa này đây. Bạch Hiểu Thuần ngờ vực nói, thế nhưng ta chẳng ngộ được cái gì cả. Lý Bình An vừa cười vừa nói, trông thấy chính là đã chiếm được. Những thứ này đều trở thành vốn tích lũy cho các ngươi, mà ngộ đạo chính là tích lũy linh quang đến một mức độ thì hiện lên, từ từ mà thể ngộ đi. Bạch Hiểu Thuần uể oải nói, vâng. Thanh Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Lý Bình An nói, sư phụ, hậu nhân của nữ oa thật đáng thương, bị yêu quái nô dịch mất mấy trăm năm, trong khoảng thời gian đó không biết đã có bao nhiêu hậu nhân của nữ oa bỏ mạng rồi, may mà có sư phụ mời nữ oa nương nương tới. Lại lo lắng hỏi, sư phụ, ngươi nói xem, Kim Sa Yêu Vương có còn đến bắt nạt bọn họ không? Chúng ta vẫn chưa diệt trừ Kim Sa Yêu Vương. Lý Bình An cười sảng khoái nói, các ngươi đang coi thường nữ oa nương nương ấy à? Tượng thần nữ oa nương nương vẫn còn đứng trong đó, yêu ma nào dám đến làm càn. Thạch Hạo cũng vui vẻ la lên, không có việc gì là tốt rồi, bọn họ cũng quá đáng thương. Cả kinh kêu lên, không đúng, Tích Dịch Yêu nói có 5 ốc đảo chăn nuôi mà, hiện giờ ở ốc đảo này không có việc gì. Những hậu nhân của nữ oa bên trong ốc đảo khác chẳng phải sẽ gặp tai họa sao? Lý Bình An tức giận nói, đừng có quá khích như thế, ổn trọng chút xem nào. Thạch Hạo lẩm bẩm, ô, không phải ta đang lo lắng cho bọn họ hay sao? Lý Bình An thản nhiên nói, Cẩm Linh sẽ đưa tất cả bọn họ về đó, chuyện mà ngươi có thể nghĩ ra được, làm sao vi sư không nghĩ tới cơ chứ? Thạch Hạo ngại ngùng cười khì khì, nói, sư phụ, anh minh thần vũ. Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn về phía sư phụ, trông thấy Lý Bình An đang xuất thần. Sư phụ, sư phụ, Thanh Vũ kêu vài tiếng. Thanh Tuyết vội vàng kéo kéo Thanh Vũ lại, nhỏ giọng nói. Đừng lên tiếng, sư phụ đang ngộ đạo đó. Những đệ tử còn lại ai nấy cũng đều tò mò đánh giá Lý Bình An, cùng thả chậm tốc độ của tỏa kỵ lại. Bạch Hiểu Thuần lẩm bẩm nói, thật sự có thể ngộ đạo kia, sư phụ không gạt ta. Tâm thần của Lý Bình An chìm vào trong thức hải, một giọng nói vang lên bên trong thức hải. Đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, chảm yêu trừ ma. Kim Sa Sa mà có sa hồ gây họa, giết người ăn tim, nuôi dưỡng nô lệ, ký chủ giải trừ khó khăn thành công, cứu bộ tộc khỏi ách khổ bức, đây là đại công đức. Khen thưởng, bát quái tỏa long tỉnh, mô phỏng một tòa tàng kinh các. Đánh giá phần thưởng, nữ nhi của thần nông thị, Đông Hải Du Ngoạn bị long tộc làm hại tinh phách, hóa thành tinh vệ điều, nhân hoàng thần nông giận dữ, lấy sức lực toàn tộc để rèn lên bát quái tỏa long tỉnh. Muốn chấn áp long tộc, sau này được nữ oa nương nương khuyên ngăn, long tộc từ đó về sau vĩnh viễn bảo hộ nhân tộc, không được làm trái. Sau này Vũ Vương trị thủy, Vô Chi Kỳ tác loạn, Vũ Vương lấy bát quái tỏa long tỉnh nhốt lại Vô Chi Kỳ. Chiếc tỉnh này tuy là thứ phẩm phỏng chế, thế nhưng cũng có lực khắc chế cường đại với long tộc, nhốt một con rồng dưới tỉnh, có thể sinh ra linh tuyền vô tận. Tàng kinh các, hồng hoang vạn cổ đằng đẵng, đạo môn có vô số cao nhân, điển tịch phong phú, mỗi tháng tàng kinh các tự động sinh ta một cuốn phổ thông đạo môn điển tịch, đây là nội tình bên trong đạo giáo. Đánh giá ký chủ, giáp, chảm yêu trừ ma, khuôn phù chính khí, bỏ đi trí bảo, tặng hy vọng cho bộ tộc, đây là tấm lòng đại đạo. Trong lòng Lý Bình An thầm dấy lên sự kích động, cuối cùng.